Con đường bá chủ, chương 1711, lật bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, dù là cự chiến cổ tộc cũng không thể to lớn đến mức như vậy. Khi nhìn thấy một nữ nhân có thể dùng chân đá văng các tộc thần thú nổi danh sở hữu hình thể khổng lồ kiên cố như Long Tượng và Huyền Vũ, toàn trường không dám tin vào mắt của mình. Kích thước của cự Mỹ Anh lúc này to hơn cả những kiến trúc vĩ ngạn như Bá Vũ Điện và Đan Thần Tháp. Thậm chí ngay cả Long Tượng Pháp Thân và Nghịch Sinh Pháp Thân cũng chỉ có thể ngẩng đầu để nhìn lấy nàng. Không có tiên lực, không có ma lực, càng không có bất kỳ loại thuộc tính nào. Cự Mỹ Anh là đại diện cho thể tu chính tông, bằng vào nhục thân kinh người nghiền ép mọi đối thủ. Nàng không có vực như những người khác, càng không có khí thế áp đảo như Nghịch Long hay Thủy Tổ Thánh Ma Thể. Ấy thế mà sự hiện diện của nàng lúc này lại như một ngọn núi lớn đè ép cõi lòng tất cả thành viên Chu Nghịch Liên Minh, khiến vô số người sợ hãi. Chẳng lẽ là cự thần tộc? Thủy Hoàng hít một ngụm khí lạnh trầm giọng nói ra. Hắn là tồn tại xa xưa đã sống qua vô số năm tháng, nhận biết được rất nhiều bí mật đã chìm trong dòng chảy lịch sử mà hậu nhân không nắm giữ. Trong đó cự thần tộc là một loại chủng tộc với số lượng thưa thớt. Tộc nhân chưa đến trăm người nhưng đã từng là một phương cự phách tại thời kỳ cổ đại. Sở hữu nhục thân và thể phách như một hành tinh, đàn áp vô số hung thú cổ đại, hoành hành ngang dọc. Trước cả Bất Tử Điểu, cự thần tộc đã biến mất khỏi vũ trụ này. Tuy nhiên cự thần tộc trường ở thời điểm đó lại đem lòng yêu và kết hôn với một nữ nhân loại. Hậu nhân của cự thần tộc trường và nữ nhân loại kia lại chính là tổ tiên của cự chiến cổ tộc, tiếp tục thành gia lập thất. Vậy nên khi cự chiến cổ tộc do cự A-man cầm đầu thành lập Sơn Cự Quân phò tá Nghịch Long Đế, Thủy Hoàng cảm thấy vô cùng bình thường. Nhưng hiện tại ngay cả cự thần tộc chân chính cũng đã xuất hiện, đây mới là điều bất thường. Làm sao chủng tộc tưởng chừng đã mất tích khỏi vũ trụ này lại tái hiện? Hơn nữa còn nằm ở phe cánh địch nhân, Thủy Hoàng không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ là từ bên trên quay về? Nhưng điều đó làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ cổ Việt tộc dám phá bỏ nguyên tắc ư? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, Thủy Hoàng lại không hề biết nguyên nhân thật sự. Hiển nhiên sau khi luyện hóa huyết mạch cự thần mà Lạc Nam cho mình, cự Mỹ Anh chính là hiện thân của chủng tộc huy hoàng thời cổ đại đó. Sức mạnh khủng bố của nàng không để hắn thất vọng, vừa ra sân đã nghiền ép đương trường, như đại tỷ bảo kê cho Băng Linh Nhi cùng Đình Manh Manh tàn sát bừa bãi. Nữ nhân này quá mức khó nhằn. Lấy cứng đối cứng với nàng không phải phương án thông minh. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi nói. Hắn nhận ra nếu chỉ xét về thể phách, dù chân long như hắn cũng không tự tin có thể ngạnh kháng cự Mỹ Anh. Thân hình càng to lớn càng dễ bị công kích, chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm thuần thể tu của nàng. Long Quân Sư trầm giọng nói. Huyền Vũ và Long Tượng rút lui, để ma hồn tộc xuất trận. Long Quân Sư không hổ là nhân vật cáo già. Vừa nhận ra Long Tượng và Huyền Vũ không ăn thua với cự Mỹ Anh, hắn liền ra hiệu chủng tộc hồn tu là ma hồn tộc động thủ. Ma hồn tộc trưởng nhận lệnh, dẫn theo 7 vị trưởng lão của mình ngưng tụ hồn kỹ, giữ khoảng cách an toàn sau đó oanh tạc cự Mỹ Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng hồn lực là phương pháp dễ dàng để xuyên qua thể phách của vị thể tu, trong trường hợp này Long Quân Sư cực kỳ sáng suốt. Nhưng hắn dường như quên mất một điều. Bên phía Lạc Nam cũng không hề thiếu hồn tu. Khi 8 vị thiên hồn đế của ma hồn tộc ra tay cũng là lúc trung nữ sau lưng Lạc Nam hành động. Đạm Đài Uyển tóc đen tung bay, hai tay kết ấn, 3 cổ lực lượng từ trong cơ thể gào thét bay ra. Sau khi sử dụng lập ma quả cũng đã có thể điều động ma lực. Nàng thi triển hắc hồn đế kinh, hồn lực được dung hợp ám thiên đế lực và ám thiên ma đế lực đã trở thành một loại hắc ma đế hồn lực rất mạnh. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn triệu hoán dị hồn hồn hồ như ý sở hữu sau khi cùng Lạc Nam xong tu luyện hóa. Hồn hồn như ý lơ lửng trên đỉnh đầu Đạm Đài Uyển, hắc ma đế hồn lực cuồn cuộn tiến vào bên trong hồ lô, sau đó ngưng tụ thành vô số con quạ đen bay ra, ầm ầm hướng về địch nhân phát nổ. Mau cẩn thận, cường giả ma hồn tộc toàn thân run lên, bọn hắn cũng là chủng tộc rất mạnh có thể dung hợp cả ma lực vào hồn lực. Nhưng khi nhìn thấy Đạm Đài Uyển có cả tiên lực, cả đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đối mặt chiêu thức của Đạm Đài Uyển, 3 vị thiên ma hồn đế đứng ra vận chuyển hồn ma lực tạo thành màn chắn khổng lồ nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, 7 quả nổ tung kinh thiên động địa, 3 vị thiên ma hồn đế cắn răng chống đỡ. Những thành viên khác của ma hồn tộc tiếp tục lao đến cự Mỹ Anh. Chỉ là trước mặt bọn hắn lại có một vị nữ nhân cao quý uy nghiêm, tay cầm đế binh bạo hồn đế trượng xuất hiện. Có phong thái uy nghi của một vị nữ hoàng, nàng chính là hồn thiên nữ hoàng Trì Du Điệp. Tất cả pháp bảo tiệm cận đế binh mà cuồng khí lão nhân luyện ra đều đã được chủ nhân của chúng nó thành công bồi dưỡng, thăng cấp. Chứng kiến một nữ nhân quá mức lạ lẫm dám ngăn trở mình, ma hồn tộc trưởng gầm lên giận dữ. Đừng tưởng chỉ ngươi có đế binh, một viên ma hồn tụ phất châu lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Ở bên trong hạt châu là vô số oan hồn đang gào thét như linh hồn đến từ địa ngục. Ma hồn tộc trưởng ánh mắt quyết liệt, đem ma hồn tụ phất châu trực tiếp ném đến Trì Du Điệp. Những cường giả khác của ma hồn tộc cũng toàn lực thi triển hồn kỹ, muốn tiêu diệt nàng càng nhanh càng tốt, còn đi vây công cự Mỹ Anh. Tưởng như Trì Du Điệp sẽ dùng bạo hồn đế trưởng trong tay chống lại. Nhưng mà không, bên trong đôi mắt thâm thúy như sao trời của nàng, một ký tự cổ xưa trong suốt hiện lên. Bí tự hồn, Trì Du Điệp chỉ cảm thấy mình như bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Linh hồn thăng hoa trên toàn phương diện, mạnh mẽ vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng. Từ khi được nam nhân yêu mến giao phó bí tự hồn, đây cũng là lần đầu tiên nàng mang ra thi triển. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, hồn lực ngưng tụ thành hồn thuẫn hiện ở trước mặt, nghênh đón tất cả thế công của ma hồn tộc. Ngu xuẩn, hồn kỹ sao có thể ngăn được đế binh? Ma hồn tộc trưởng cười gằn khinh bỉ, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo nụ cười của hắn liền đọng lại. Bởi vì hắn chứng kiến ma hồn tụ phất châu của mình dù đã điên cuồng bạo phát lực lượng, oanh tạc dữ dội giữa thiên không nhưng cũng chẳng phát nát được hồn thuẫn do Trì Du Điệp tùy ý thi triển. Mà không chỉ công kích của hắn, thế công của các vị cường giả ma hồn tộc cũng bị ngăn trở một cách hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí tự hồn trong mắt Trì Du Điệp ngày càng phát sáng, hồn lực điên cuồng tụ hội vào đế binh trong tay. Huy động bạo hồn đế trưởng, Trì Du Điệp lạnh lùng nện ra. Đừng, một trưởng đem không gian phá toái, hồn lực ở trạng thái bạo kích do công dụng của bạo hồn đế trưởng kết hợp với bí tự hồn. Phốc, chúng cường giả ma hồn tộc thổ huyết bay ngược, thất khiếu đỏ tươi, đầu đau như búa bổ, lăn lộn thét gào. Chỉ có ma hồn tộc trưởng nhờ vào ma hồn tụ phất châu kịp thời trở về hộ thân nên chỉ bị thương nhẹ. Dù là như vậy, hắn cũng đầy kinh hoàng nhìn lấy Trì Du Điệp. Thế gian từ bao giờ xuất hiện thiên hồn đế khủng khiếp như ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đáng tiếc nữ nhân của Lạc Nam đa số không phải người thích nói nhiều. Trì Du Điệp lười trả lời, tiếp tục nâng lấy bạo hồn đế trưởng cách không nện đến. Nàng phát hiện khi mình triển khai bí tự hồn có những hạn chế không nhỏ, cơ thể và linh hồn của nàng sẽ khó gánh vác quá lâu ở trạng thái hùng mạnh này, vì vậy quyết tâm đánh càng nhanh càng tốt. Cường giả của Lưu Hồn Tông cũng đứng ra hỗ trợ, do sư phụ của Trì Du Điệp dẫn đầu, ngăn cản đám hộ pháp ma hồn tộc vẫn đang rình rập. Nhưng điều đó không quá nổi bật, toàn trường lúc này chỉ biết rằng hai vị thiên hồn nữ đế của Lạc Nam vậy mà áp đảo tất cả cường giả đỉnh cao của ma hồn tộc, cả đám ngửa đầu mắng chửi. Mẹ kiếp, vì sao nữ nhân của Lạc Nam ai cũng khủng bố như vậy? Dị hồn này, chẳng phải Thứ Văn Lang đã từng sử dụng, mà ở phương khác, Chu Tiên Điện đám người nhìn ra hồn hồ như ý là thứ mà Hồn Nguyệt Ánh bên cạnh. Văn Lang, từng thi triển khi đại náo Chu Tiên Điện, cả đám kinh hãi xém chút rớt cằm. Liên tưởng đến Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh, hiện tại đến lượt cả Đạm Đài Huyền cũng là tiên ma đồng tu, chỉ cần không phải kẻ ngốc là nhận ra vấn đề then chốt. Khốn nạn, Côn Lôn giới chính là tiên ma cung, thế giới này điên rồi, triệt để điên rồi. Thái Thượng Đan Đế phát rồ ngửa đầu gầm lên, hắn và toàn bộ Chu Nghịch Liên Minh đều đã tính toán Lạc Nam chắc chắn là nghịch long trước cả khi Đan Thần Đại Hội bắt đầu khai mạc. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai cũng cho rằng Lạc Nam và Côn Lôn giới chỉ liên quan đến nghịch long. Hiện tại mới hãi hùng phát hiện bọn hắn còn là dư nghiệt tiên ma cung. Quá mức kinh khủng, khoan đã. Nếu thật sự là như vậy, lực lượng sau lưng Lạc Nam vẫn chưa ra hết, còn quá đáng sợ. Sắc mặt toàn trường trở nên trắng nhợt, ngay cả Thủy Hoàng cũng biểu hiện ánh mắt khó coi. Tuy sau lưng hắn vẫn còn rất nhiều cường giả chưa ra tay, nhưng hắn cảm giác được mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Gáy, không để bọn hắn đợi lâu, hư ảnh bất tử điều đã kiệt ngạo bất tuần dương đôi cánh hoa lệ sau lưng Côn Lôn Nữ Hoàng hay còn gọi là Tiên Ma Công Chúa. Giống. sát khí ngang trời, ma thú thượng cổ Cùng Kỳ ngoan ngoãn hiện ra dưới chân nàng. Hy Vũ leo lên lưng Cùng Kỳ, đỉnh đầu là hư ảnh Bất Tử Điểu đang bay lượn. Lúc này nàng là sự kết hợp giữa thần và ma, lực đầy lĩnh vực xoay tròn khắp toàn thân, xâm nhập vào trong chiến trường. Ở sau lưng nàng, tứ đại cung nữ tung cánh với tứ tiên Bạch Vũ hộ giá theo sau, cảnh tượng tuyệt mỹ nói không nên lời. Toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Côn Lôn nữ hoàng là tiên ma công chúa, như vậy khác nào gián tiếp thừa nhận Lạc Nam chính là Văn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một quả bom nguyên tử hạng nặng nổ trong tiềm thức, tất cả nhân vật có mặt ở hiện trường khiếp sợ đến tột đỉnh. Một cảm giác hoang đường nhưng lại vô pháp phủ nhận đang hiện diện trong lý trí của bọn hắn. Sự cường thế của Côn Lôn nữ hoàng và tiên ma công chúa đang chậm rãi dung hợp. Sự yêu nghiệt nổi danh của Lạc Nam và Văn Lang cũng đang hòa quyện vào nhau. Thế lực liên quan với Côn Lôn giới, Liên Quân Nghịch Long, tiên ma cung dư nghiệt trở thành một thể. Điều này chẳng khác nào ác mộng của Chu Nghịch Liên Minh. Hy Vũ chiến ý bừng bừng, hưng phấn không gì sánh được. Nếu Lạc Nam đã quyết định chơi một ván này, nàng sẽ chiều theo ý hắn. Chỉ cần biến nguyên nhân cuộc đại chiến này là do hận thù của đôi bên, không thể hiện dã tâm thống nhất toàn vũ trụ, chưa chắc Bụt sẽ tìm đến mời nước. Tình huống của Lạc Nam hiện tại khác với Nghịch Long Đế năm xưa. Nghịch Long Đế là bày tỏ dã tâm thống nhất tiên giới ngay từ đầu, đánh đông dẹp bắc. Còn Lạc Nam lại chưa từng thể hiện ra điều đó, khi có kẻ nhắm vào hắn, hắn sẽ đứng ra phản kích trở lại. Chỉ đơn giản như thế mà thôi, thậm chí Lạc Nam còn cố tình tạo nên tình cảnh hỗn loạn, điều này nói không chừng hợp ý của đám địch nhân phía trên hơn. Đương nhiên, hắn vẫn đang nỗ lực kéo dài thời gian, chờ đợi thời cơ thích hợp để lý tưởng của mình được tự do phóng thích. Bất Tử Thánh Hỏa thiêu đốt đầy trời, Hy Vũ đã đánh đến rồi. Chu Tước, ngăn cản nàng ta nổi không? Long Quân Sư cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Chu Tước tộc trưởng hỏi. Để đối phó Bất Tử Thánh Hỏa và Bất Tử Điểu, e rằng phải nhờ đến những thần thú có chiến lực tiệm cận. Đáng tiếc Chu Tước tộc trưởng lại cười khổ, Bất Tử Điểu vốn đã rất khó chơi, chưa kể nàng ta còn là thiên ma đế và có khả năng thao túng lực đầy. Thêm cả ta, Kim Ô tộc trưởng Kim Đế tiến lên đề nghị, ta cũng sẽ hỗ trợ. Hỏa Long tộc trưởng Hỏa Long chiến tướng bên phía Long tộc quát lớn. Ha ha ha. Ta cũng muốn xem thử Bất Tử Điểu hùng mạnh đến mức nào. Hỏa Khí Lân tộc trưởng trầm giọng nói, bốn vị thiên yêu đế đạt thành ăn ý, điên cuồng lao đến Hy Vũ vây công. Kim Ô tộc trưởng xuất động Kim Ô Thánh Hỏa, Chu Tước tộc trưởng chấp trưởng Chu Tước Thánh Hỏa, Hỏa Khí Lân tộc trưởng thống ngự Kỳ Lân Thánh Hỏa, Hỏa Long đại tướng huy động Hỏa Thiên Đế lực, hỏa diễm xung thiên, một nửa bầu trời luyện đan đại lục đã hóa thành biển lửa. Hư ảnh thần thú ngửa đầu gào thét hiện diện ở khắp mọi nơi. Bốn vị cường giả bao vây Hy Vũ vào trung tâm, xuất động đế binh, đằng đằng sát khí. Để ta xem bốn người các ngươi làm nên trò trống gì. Hy Vũ cao ngạo cười, vô thượng tiên ma nhãn mở ra giữa vầng trán của nàng. Côn Lôn đế hoàng tỷ xoay tròn trong tay, lực đẩy, thiên ma lực, thiên ma đế lực cùng Bất Tử Thánh Hỏa hòa quyện xung quanh nó. Các tầng vực toàn diện khai mở. Giống, Cùng Kỳ ngửa đầu gầm giống, đại chiến ở mức độ cao nhất vũ trụ nổ ra. Tuy nhiên dù Hy Vũ mạnh đến đâu, muốn một sớm một chiều đánh bại bốn vị thiên yêu đế nổi danh là điều phi thực tế. Các phương chiến trường lúc này cũng đang biến hóa với tốc độ chóng mặt. Chúng ta cũng không thể yếu thế. Bạch Hổ tộc trưởng hóa thành bản thể là một tôn bạch hổ với hình thể vạn trượng. Hắn như chúa sơn lâm phi tốc như bay, sau lưng là tám vị trưởng lão bạch hổ phóng thích sát vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đã nhận ra cự Mỹ Anh động tác không quá nhanh chóng, nếu như Bạch Hổ tộc có thể lợi dụng ưu thế về mặt tốc độ để quần công, nói không chừng có thể xé xác nàng mà không cần đến ma hồn tộc. Cự Mỹ Anh như bức tường thành kiên cố của địch nhân, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là lật đổ bức tường đó. Gừ, chỉ là khi Bạch Hổ tộc vừa mới dị động, Nam Cung Uyển Dung đã biến mất sau lưng Lạc Nam. Hư ảnh một tôn bạch hổ nhưng lại có văn vàng óng ánh như hoàng kim hiện ra, một đôi mắt hổ tôn quý chiếu rọi, sát cơ hướng về chúng cường giả bạch hổ tộc áp bách. Kim sát bạch hổ, ánh mắt bạch hổ tộc đám người co rút lại, một cảm giác uy hiếp từ tận huyết mạch khiến bọn hắn toàn thân khó chịu. Kim sát bạch hổ đối với bạch hổ tộc cũng giống như thiên mệnh huyền phượng đối với hỏa phượng tộc vậy. Nam Cung Uyển Dung, mặc dù ngươi có thể áp chế chúng ta vài thành chiến lực, nhưng một mình ngươi cũng chẳng thể làm nên trò trống gì trước số lượng chênh lệch. Bạch hổ tộc trưởng gằn giọng uy hiếp, thế thêm cả ta thì sao? Nào ngờ hắn vừa dứt lời, một tiếng gầm kinh thiên động địa chứa đựng uy mãnh tuyệt đối đã vang vọng mà lên. Lại một tôn bạch hổ với toàn thân phủ đầy các đường vân đen kịch âm trầm từ trong không gian bước ra, đứng song song kim sát bạch hổ. Hắc vân bạch hổ dần hổ bạch miêu miêu, hai vị bạch hổ biến dị đứng cùng chiến tuyến, uy áp chủng tộc mạnh mẽ theo cấp số nhân. Bạch hổ tộc trường cùng một đám trưởng lão toàn thân run rẩy, sát khí vừa rồi còn hung hăng như muốn nhão ra. Nam Cung Uyển Dung cùng bạch miêu miêu liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương là vô tận sát khí. Tuy những kẻ đối mặt có thể xem như là đồng tộc, nhưng kẻ nào dám cản bước tiến của nam nhân kia, chính là tử địch của các nàng. Diệt sát là được, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.